Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Dung Imri chả nói gì. Nó vốn là một đứa nhút nhát mà. Nó mặc váy nên có vẻ hơi bất tiện. Biết vậy, Hùng nhẹ nhàng. Em bám vào anh đi kẻo ngã đấy. Dạ, cô sao mà anh Dung bẽn lẽn. Cô sao cái gì? Anh cô muốn bị con gà tre kia vặt trụi tóc đâu. À cô, e mà bay mất cô khéo cô ta xé xác anh ra ý chứ. Hùng dừng xe lại quay ra nhìn Dung. Anh sợ chút vậy sao Dung tủm tỉm. Cô ta đáng sợ thật. Nhưng đó chỉ là một lý do thôi. Lý do chính là cái khác. Hùng nháy mắt rồi cầm tay Dung để nhẹ vào eo nó. Dung vừa ngại ngùng, vừa sung sướng. Chuyện này xảy ra như trong mơ vậy. Nó đang ngồi sau lưng Hùng. Người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt cả năm trời. Nó từ chối tất cả những lời tỉnh tò vây xung quanh chỉ vì nó đã dành tình cảm của mình cho Hùng. Cách đây một năm, khi tan học Dung ra cổng trường thi nhận đờ si điện thoại báo bác lái xe trên đường ra đón nó thì xe bị trục trặc. Con nhỏ đành ngồi đợi ở trạm xe bus gần đó. Đang ngồi thì có một đám thanh niên, trong đó có một tên nhóc học trường khác thích Dung nhưng đã bị Dung từ chối. Chấm. Dung, đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo e sẽ rất vui. Có khi e sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh. Thằng nhỏ cười. Cô, tôi cô đi. Sao lại cô? Hôm nay e nhất định phải đi với anh. Thằng nhóc đó có vẻ tức giận. Đã nói là tôi cô đi. Anh để cho tôi yên. Dung đứng dậy nhưng bị thằng nhóc đó tóm chặt tay. Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh với cô thôi. Đi nào. Dứt lời thằng nhóc đó lôi sành sạch đi. Cô, buông tôi ra. Anh làm cái gì thế? Tôi la lên bây giờ đấy. Dung hét lên. Mắt ngân ngấn nước. Tụi mày làm gì bạn gái tao thế? Chán sống rồi phải cô? Một tiếng nói cất lên. Cả lũ sững lại quay ra. Một tên con trai cực kỳ đẹp trai với bộ mặt ngầu và dữ tợn ngồi trên một chiếc xe to như khủng long. Hùng, thằng nhóc đang kéo Dung lắp bắp. Mặt nó tái mét, biết tao là ai rồi hả? Sao còn cô bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra đi. Hùng gằn từng giọng và tiến tới chỗ Dung. Dạ, anh ơi, thực tình e cô biết. Anh bỏ qua cho e. Thằng nhóc kia sợ đến líu cả lưỡi. Dung chả hiểu mô tê gì cả. Tự dưng có một tên xuất hiện kêu là bạn trai nó. Lũ kia thì có vẻ sợ anh chàng này lắm. Hùng tiến tới giáng một cú vào mặt thằng nhóc kia làm nó ngã lăn ra đất. Môi nó rớm máu. Lũ còn lại im ri. Hùng khoác vai Dung dịu dàng. Đi thôi e. Tôi. Dung lắp bắp. Đi thôi e. Anh để e đợi lâu hả? Anh xin lỗi nhá. Hùng cười. Dung hiểu ý. Con nhóc im ri. Khi ra xa khỏi đám nhóc đó. Hùng bỏ tay khỏi người Dung. Mặt nó lại trở về trạng thái lạnh băng. Xong rồi, cô có thể về rồi đó. Từ bấy giờ thằng đó có cho tiền cũng cô dám đụng đến cô đâu. Cảm ơn anh Dung lý nhí. Bác lái xe đã đến bấm còi gọi Dung. Hùng thấy vậy phóng vút đi. Con nhỏ nhìn theo ngẩn ngơ. Anh ý tên là Hùng. Cách chương.